Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tới đi, Lâm Tử Ngang giận dữ hét lên một tiếng, rồi thân mình lao về phía Trần Hạo rất nhanh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.